Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 66, chương 682, nhập ma. Số lượng từ 2021, thời gian đổi mới, 25 tháng 10 năm 19, 19 giờ, Tần đại ca. Tiêu Vân Thường kinh hô một tiếng, từ trên giường nhảy dựng lên. Vân Thường, ngươi đã tỉnh. Tiêu Dật ngồi ở trên mép giường, nhìn thấy nữ nhi tỉnh lại, luôn luôn giếng cổ không gợn sóng mặt hiện lên ra một nụ cười. Cha, Tiêu Vân Thường nhìn thấy phụ thân nụ cười, tâm thần an tâm một chút, chợt nhớ tới cái gì, hỏi thăm, cha, Tần đại ca đâu? Tiêu Dật nụ cười hiền lành, ánh mắt nhìn xem nữ nhi, cười nói, Phong Nhi bế quan. Hắn dặn dò ta, đem cái này đồ vật giao cho ngươi. Tiêu Dật lấy ra một phương hộp gỗ, đưa cho Tiêu Vân Thường. Tần đại ca hắn không có việc gì. Cái này Vấn Thiên kiếm hồn. Tiêu Vân Thường tâm loạn như ma. Nàng bị Vấn Thiên kiếm hồn khống chế thân thể. Ý thức lại là thanh tỉnh. Biết rõ Vấn Thiên kiếm hồn lấy chính mình tính mạng uy hiếp Tần Phong. Chỉ là về sau Tiêu Vân Thường hôn mê đi, đằng sau xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết. Tiêu Dật đem ngón trỏ đặt ở phần môi, làm thủ hiệu chưa có lên tiếng. Hạ giọng nói, Phong Nhi dặn dò, hôm đó sự tình, coi như là một giấc mộng, không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Tiêu Vân Thường gật đầu một cái, đã Tần Phong còn sống. Như vậy thì giải thích hắn đã trấn áp Vấn Thiên kiếm hồn. Đối với Tần Phong, Tiêu Lòng Vân Thường trong chỉ có sùng bái. Tần Phong trấn áp Vấn Thiên kiếm hồn. Tiêu Vân Thường không hề cảm thấy hiếm lạ. Tần đại ca giao cho ta đồ vật. Rốt cuộc là cái gì? Tiêu Lòng Vân Thường sinh hiếu kỳ. Hai tay tiếp nhận hộp gỗ. Đem hắn mở ra. Ông... Hộp gỗ mới vừa mới mở ra một cái khe hở, thì có một đầu kiếm quang phá hộp mà ra, phóng lên tận trời, ở giữa không trung hóa thành một chỉ hùng ưng, phát ra tiếng to gió ưng minh. Hùng ưng vũ mau giáp danh hiện ra kim sắc quang mang, như mộc thần ánh sáng, thần tuấn không bình thường. Tiêu Lòng Vân Thường trong chấn kinh, đem hộp gỗ mở ra. Phát hiện bên trong nằm một chuôi toàn thân chán phóng chói mắt ánh sáng rực rỡ trường kiếm. A, kiếm của ta. Tiêu Vân Thường sợ ngây người. Nàng nhớ tinh tường, mình ở Vấn Kiếm Nhai cơ sở thạch thất, bị Vấn Thiên kiếm hồn mê hoặc, cơ hồ hủy đi bội kiếm của mình. Bây giờ, chuôi kiếm này đã phục hồi như cũ. Hơn nữa phẩm cấp tinh tiến, tấn thăng đến địa giai. Hùng ưng kiếm hồn chậm rãi rơi vào Tiêu Vân Thường đầu vai. Đầu cọ sát gương mặt của nàng. Một bộ thân mật bộ dáng. Ta, Tiêu Vân Thường đem kiếm chăm chú ôm vào trong ngực. Nước mắt rơi như mưa. Đã là khóc không thành tiếng. Nữ nhi, Phong Nhi nắm ta cho ngươi biết. Nó cũng không trách ngươi. Ngươi cũng không nên tự trách. Tiêu Dật đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Thấp giọng nói ra, hoàn lang quạng mỏ chỗ sâu, một cái bỏ hoang trong hầm mỏ. Tần Phong khoanh chân ngồi ở trong hầm mỏ van xin, thần thức đắm chìm trong hỗn độn không gian, đang ở lĩnh hội Vấn Thiên cửu kiếm. Một khỏa sáng chói ngôi sao bên trong, Lý Lăng Thiên thân ảnh tung bay, thi triển kiếm pháp chính là Vấn Thiên cửu kiếm. Vấn Thiên cửu kiếm ẩn chứa tuyệt thế kiếm ý. Nhượng Tần Phong cảm thấy huyết mạch bôn lưu. Vấn Thiên cửu kiếm, không hổ là thiên giai kiếm pháp. Ta chỉ là đứng xa nhìn bộ kiếm pháp kia, liền để tâm thần ta khuấy động. Tần Phong không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Hỗn độn thân ảnh hiện lên sau lưng Tần Phong, cười nói, Vấn Thiên cửu kiếm quả thật có chỗ độc đáo của nó, là một bộ cực kỳ thượng thừa kiếm pháp. Nếu như là tu luyện thành, có kinh thiên động địa chi uy. Lợi hại, lợi hại. Đây chính là thiên giai kiếm pháp lực lượng đi. Tần Phong không kịp chờ đợi đứng dậy, cầm trong tay ngũ tuyệt thần kiếm, bắt đầu tu luyện vấn thiên cửu kiếm. Mấy ngày sau, hô hô hô, Tần Phong ngồi ở trên một tảng đá, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, miệng lớn thở hổn hển. Quặng mỏ bốn phía vách đá đã che kín kiếm ngân, phảng phất bị lăng trì đồng dạng. Tần Phong nguyên lai tưởng rằng tự mình tu luyện thiên hạ kiếm pháp, kiến thức cực lớn, lại khó kiếm pháp, cũng có thể loại suy, rất nhanh học được. Nhưng mà, hắn một lần này tu luyện vấn thiên cửu kiếm, qua gặp phải khó khăn. Vấn thiên cửu kiếm tổng cộng có cửu kiếm, độ khó khăn từng bước tăng lên. Tần Phong dốc hết toàn lực, chỉ học được top 3 kiếm. Về phần kiếm thứ tư, Tần Phong bất kể như thế nào đều lĩnh ngộ không được. Mặc dù nói, vấn thiên cửu kiếm top 3 kiếm đã là kinh hãi thế tục, thế nhưng là Tần Phong còn là lần đầu tiên gặp được học không được kiếm pháp. Cái này để trong lòng hắn cảm thấy đánh bại. Kiếm chủ, người thoạt nhìn rất lợi hại uể oải. Hỗn độn thân ảnh nổi lên, ánh mắt bên trong mang theo ý cười. Hỗn độn, ta vì cái gì học không được vấn thiên cửu kiếm? Là tu luyện của ta thời gian quá ngắn, tư chất quá kém, vẫn là những nguyên nhân gì khác? Tần Phong ngẩng đầu, nhìn chăm chú hỗn độn, nghi ngờ nói, cũng những cái này đều không quan hệ, cùng kiếm đạo của ngươi cảnh giới có quan hệ. Hỗn độn kiếm hồn giải thích nói, đừng nói là ngươi, liền xem như kiếm đế, lại có cái nào có thể thi triển thiên giai kiếm pháp? Thiên giai kiếm pháp, mạnh mẽ quá đáng, chỉ có đạp vào kiếm đạo thất trọng thiên, mới có thể miễn cưỡng thi triển. Trên thực tế, ngươi có thể học được vấn thiên cửu kiếm top 3 kiếm, liền đã 10 điểm khó được. Thì ra là thế, nghe được hỗn độn kiếm hồn giải thích, Tần Phong trong lòng an tâm một chút. Chẳng lẽ chỉ có đạp vào kiếm đạo thất trọng thiên mới có thể thi triển vấn thiên cửu kiếm? Lợi hại như thế kiếm pháp, vô pháp thi triển, chẳng phải là gà mờ? Hỗn độn cười không nói, cũng không trả lời. Chỉ có ở Tần Phong mờ mịt thời điểm, hỗn độn mới có thể hợp thời xuất hiện, chỉ điểm Tần Phong sai lầm. Đại đa số thời điểm, hỗn độn đều sẽ thuận theo tự nhiên, nhượng Tần Phong tự động tu hành, cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Đối với Tần Phong mà nói, hỗn độn là một cái lương sư, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Nếu như hỗn độn chỉ điểm quá nhiều, coi như Tần Phong có thể thời gian ngắn lĩnh ngộ, nhưng là từ lâu dài đến xem, lại là hại Tần Phong. Tần Phong một lần nữa ngồi trở lại trên tảng đá, tay phải bám lấy gương mặt, ánh mắt nhắm lại, tự hỏi tu luyện vấn thiên cửu kiếm phương pháp, trong động không nhật nguyệt, bất chi bất giác, lại là mười mấy ngày đi qua. Đang ở suy nghĩ, Tần Phong bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt thoáng hiện dị dạng thần thái, hưng phấn nhảy dựng lên, kích động nói, ta đã biết, ta biết tu luyện vấn thiên cửu kiếm biện pháp. Biện pháp gì? Hỗn độn hơi kinh ngạc, nó cũng không nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi như thế, Tần Phong thế mà có thể phá giải nan đề. Nghĩ đến tu luyện vấn thiên cửu kiếm biện pháp, biện pháp cũng là, Tần Phong mắt sáng lên, đem một kiện đồ vật từ trong hỗn độn không gian lấy ra. Rõ ràng là tổ sư Lý Lăng Thiên thi thể. Kiếm chủ, ngươi không phải là muốn? Hỗn độn kinh ngạc không khỏi, thế nhưng là ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ khinh nhờn tổ sư thần thể? Ngươi đối Lý Lăng Thiên một mực là kính trọng. Tần Phong gật đầu một cái, trịnh trọng nói, ta đương nhiên kính trọng Lý Lăng Thiên tổ sư, nhưng là ta kính trọng là kiếm pháp của hắn cùng dũng khí. Về phần cỗ này thần thể, đã mất đi linh hồn về sau, cũng là một bộ vật chết, có cái gì khinh nhờn không tiết độc? Hỗn độn ánh mắt bên trong mang theo vui mừng, cười to nói, kiếm chủ ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt. Vạn kiếm chi đạo, bao hàm thiên hạ sở hữu kiếm pháp, Phật đạo mà ba đạo đều có. Phật đạo kiếm pháp, ngươi đã tinh thông, duy chỉ có ma đạo kiếm pháp, nhưng vẫn lướt qua liền thôi, chưa từng thử nghiệm. Tần Phong hai mắt hiện ra một điểm huyết hồng, cười nói, thành Phật thành ma, đều là ở ta tâm. Thế nhân đều là xưng ta là kiếm ma, ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn, như thế nào kiếm ma. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.